Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành trở về thế tục thì đã làm lễ cưới với Chu Hinh. Lễ cưới của Lâm Thành và Chu Hinh được tổ chức cực kỳ long trọng và hoành tráng. Sau đó, Lâm Thành và Chu Hinh đến Long Ngổ Sơn để mà du ngoạn. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ban đêm, Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh đi dạo trong Long Ngổ Sơn. Bất tri bất giác, bọn nó đã đi tới khu giảng bài cho đệ tử của Long Ngổ Sơn. Một vị lão giả tóc trắng xóa, nhưng mặt mày vẫn hồng hào, đang giảng bài cho một đám đệ tử. Lão giả có tu vi thiên sư, coi như cũng không tệ. Nhưng mà ở trong mắt của Lâm Thành, căn bản không đáng là gì. Quỷ chính là con người sau khi cho chịu oán niệm quá lớn mà thành. Đối phó với quỷ là sở trường hàng đầu của pháp sư chúng ta. Nhất định phải tránh, không thể tin lời quỷ nói. Nhìn thấy chúng nó thì phải tiêu diệt liền. Sau đây, ta sẽ dạy cho các ngươi tâm pháp nhập môn. Tâm pháp này có thể giúp các ngươi dẫn pháp lực thiên địa vào người, trở thành một pháp sư chân chính. Lão già chậm rãi rồi nói. Những đệ tử này đều là người mới, đến pháp sư cũng không phải. Thể chất cũng không tệ, chắc là đệ tử mà Long Ngổ Sơn mới chiêu mộ được, sau đó đưa tới đây để mà huấn luyện. Có điều đây là thánh địa, lão sư huấn luyện còn là thiên sư. Nếu là những môn phái nhỏ bình thường thì căn bản không có đãi ngộ như vậy được. Lâm Thành tiền bối. Lão giả phát hiện ra Lâm Thành thì vô cùng tôn kính đứng dậy, gọi một tiếng tiền bối. Đám đệ tử đang học tập cũng thi nhau quay đầu lại nhìn. Không thể nào, còn trẻ như vậy mà đã là tiền bối rồi sao? Đúng vậy, trông cũng không lớn hơn chúng ta là mấy. Chẳng lẽ hắn đã là một thiên sư rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Trông thế này mới bao nhiêu tuổi đâu chứ? Câm miệng. Lão già quát lên một tiếng. Lâm Thành tiền bối nào có thể để cho bọn họ bàn luận cơ chứ? Lấy lão ta ra để mà so sánh với Lâm Thành tiền bối, lão ta hoàn toàn không dám so sánh. Chỉ sợ đến thái thượng lão tổ của bọn họ cũng không ngoại lệ. Không sao. Lâm Thành nghe vậy thì cười cười phất tay rồi nói. Bàn luận một lát cũng không mất gì. Cường giả bình thường đúng là không thể bàn luận, người ta sẽ tức giận. Nhưng Lâm Thành thì không, chỉ cần không chọc vào hắn thì hắn vẫn rất dễ chịu. Tiền bối à, có phải ngài đã trở thành thiên sư rồi không? Một nữ đệ tử đứng dậy vô cùng tôn kính rồi hỏi. Nếu thiên sư cũng phải gọi hắn là tiền bối thì bất kể là thật hay giả đều phải cần tôn kính đối phương. Thiên sư sao? Lâm Thành chỉ cười cười từ chối cho ý kiến. Tiền bối à, ngài đây là có gì chứ? Có thể bộc lộ tài năng cho bọn ta thấy được không? Đúng rồi đấy, bộc lộ tài năng cho bọn ta được mở rộng tầm mắt đi. Bọn ta đều chưa thấy thiên sư ra tay bao giờ. Hỗn sược, Lâm Thành tiền bối xin hãy bớt giận. Bọn chúng đều là đệ tử mà Long Ngổ Sơn mới thu nhận được từ thế tục cho nên không hiểu quy củ. Lão già vội vàng mở miệng nói. Cường giả cũng không phải là khỉ làm xiếc, sai người ta bộc lộ tài năng ư? Đây không phải là mạo phạm người ta hay sao? Nếu đổi lại là cường giả bình thường thì đã sớm tức giận rời đi rồi. không thì cũng hung hăng mà khiển trách bọn họ một trận. Không sao đâu, Lâm Thành mỉm cười. Hôm nay hắn rất là vui vẻ. Nếu như người này muốn xem hắn bộc lộ tài năng, vậy thì bộc lộ một chút mà thôi. Lúc này Lâm Thành nhìn mọi người hỏi, các ngươi muốn xem cái gì? Rất nhiều đệ tử đều lộ ra ánh mắt kích động. Sau đó top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Sau cùng, nữ đệ tử kia đứng dậy, mở miệng rồi nói, trước kia bọn ta có nghe qua một bộ môn pháp thuật hết sức lợi hại, tên là Tát Đậu Thành Binh. Không biết tiền bối có thể làm được không? Tát Đậu Thành Binh ư? Lão giả nghe vậy thì đen mặt. Bộ môn pháp thuật này vẫn là sự tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả thái thượng lão tổ của Long Ngổ Sơn còn không biết. Tuy Lâm Thành biết pháp thuật, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một cương thi mà thôi. Bảo cương thi thi triển pháp thuật mà đến ngay cả lão tổ của Long Ngổ Sơn cũng không biết, đây không phải là làm khó người ta sao? Một giây sau, Lâm Thành nhìn mọi người cười cười rồi nói, ta không có đậu, các ngươi có không? Đậu gì cũng được, đậu khác nhau thì binh tung ra cũng sẽ khác nhau. Tát Đậu Thành Binh lại còn phân biệt chủng loại cơ à? Nữ đệ tử đó bèn hỏi. Đương nhiên rồi, đậu tương tung ra kim giáp sĩ binh, còn cụ thể thế nào ta sẽ không nói cho các ngươi biết, rất là rắc rối, có nói thì các ngươi cũng không thể hiểu được, đạo pháp thì không thể truyền ra ngoài. Lâm Thành tiền bối à, ngài thật sự là biết Tát Đậu Thành Binh sao? Lão giả thiên sư nhìn Lâm Thành với ánh mắt nóng bỏng. Lão ta cũng rất muốn được xem thử. Nếu Lâm Thành nói thật thì coi như là lão ta được mở rộng tầm mắt. Phí lời, các ngươi cho rằng Tát Đậu Thành Binh lợi hại thế nào à? Căn bản không có tác dụng. Nếu gặp được pháp sư cao minh, một chiêu là dễ dàng bị phá giải rồi. Phá giải thế nào chứ? Thiên sư bèn hỏi. Pháp thuật trong truyền thuyết vậy mà lại rất dễ phá giải sao? Nếu lão biết thì nhất định phải nói cho trưởng giáo, sau đó ghi vào bí điển. Như vậy lần sau gặp được là có thể dễ dàng ứng phó. Trưởng giáo bảo Lâm Thành tới Long Ngổ Sơn làm khách, quả thực là quá sáng suốt. Dùng nước, hát một bát nước là Tát Đậu Thành Binh coi như bỏ đi. Lâm Thành cũng không giấu giếm nói. Hắn biết nhiều pháp thuật mà, Tát Đậu Thành Binh không tính là pháp thuật cao cấp gì. Lúc ấy khi còn là pháp sư, hắn đã có thể thi triển, đâu phải là pháp thuật cao cấp gì đâu. Pháp thuật cao cấp thật sự thì đến thiên sư cũng không thể thi triển được. Cảm ơn Lâm Thành tiền bối đã chỉ bảo. Thiên sư vô cùng tôn kính nhìn Lâm Thành, trên gương mặt mang theo sự kích động. Các ngươi có đậu không? Lâm Thành lại hỏi. Không có. Bọn ta cũng không có. Mọi người thi nhau lắc đầu. Không có việc gì cần thì ai lại mang đậu theo bên người làm gì chứ? Xem ra lần này muốn chứng kiến Tát Đậu Thành Binh là chuyện không có khả năng rồi. Thực là đáng tiếc. Không có đậu sao? Thế ta đây dùng cục đá thay thế vậy. Chẳng qua lúc tung ra không có kim giáp sĩ binh lợi hại thôi. Lâm Thành nhìn ngắm xung quanh. Khốn kiếp, nơi này đến cục đá cũng không có. Mặt đất được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Thế này, hay là các ngươi chọn lại pháp thuật khác đi. Lâm Thành có chút xấu hổ. Tiền bối à, nếu không thì ngài thi triển thuật đổi trắng thay đen cho bọn ta đi. Chính là một pháp thuật rất lợi hại ấy, cái gì cũng đều được. Nữ đệ tử nghĩ rồi nói. Vậy lấy giấy ra cho ta. Lâm Thành nói. Đối với đá thì không có, nhưng giấy thì chắc chắn có. Rất nhanh, nữ đệ tử đã lấy ra một tờ giấy không quá lớn. Các ngươi muốn ăn gà nướng không? Lâm Thành nhìn đám đệ tử hỏi. Muốn ạ. Tất cả đồng thời hô to một tiếng. Đệ tử đạo môn vẫn có thể uống rượu ăn thịt, chẳng qua bọn họ đã rất lâu rồi không uống rượu ăn thịt. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu, thuần thục gấp trang giấy thành dáng một con gà nướng, sau đó thi triển pháp thuật. Biến. Hắn khẽ quát một tiếng. Vút. Trang giấy vừa rồi trực tiếp biến thành một con gà nướng vàng óng, sắc hương vị đều đủ, thực sự là giống như thật vậy. Không đúng, đây chính là thật mà. Môn pháp thuật này lúc ấy Lâm Thành học được tại Long Ngổ Sơn. Hắn còn dùng một chiêu này lừa được Giao Long Yêu. Trước kia đại chiến với Giao Long Yêu, cửa đại điện của Long Ngổ Sơn bị hủy. Sau đó hắn liền lợi dụng một chiêu này, bố trí một cánh cửa nham thạch nóng chảy hư cấu. Nhìn như là thật, nhưng trên thực tế là giả, chỉ là cách che mắt mà thôi. Có điều đến Giao Long Yêu và Thiên Sư Long Ngổ Sơn đều không thể phân biệt được, càng đừng nói đến đám đệ tử mới nhập môn này. Cái này làm sao mà lại làm được như vậy chứ? Thực là thần kỳ nha. Ta cũng muốn học. Nếu ta mà học được, ta sẽ biến ra tiền bạc. Thực sự rất lợi hại. Hâm mộ quá đi. Hắn có bạn gái chưa nhỉ? Nếu không có, ta nhất định sẽ theo đuổi hắn. Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng kinh ngạc cùng hâm mộ. Chiêu này chỉ là chiêu để che mắt mà thôi. Thứ các ngươi nhìn thấy vẫn chỉ là một tờ giấy. Lâm Thành giẫm một cước lên con gà nướng. Quả nhiên, gà nướng biến thành một tờ giấy bị giẫm lên. Tờ giấy này chính là tờ vừa rồi nữ đệ tử đưa cho Lâm Thành. Cho dù chỉ là thuật che mắt, nhưng một chiêu này cũng quá lợi hại rồi đấy. Sự lợi hại trong đó chỉ có mấy lão giả thiên sư mới biết rõ được. Sự bội phục Lâm Thành của bọn họ đã đạt tới trình độ phục sát đất rồi. Chỉ một chiêu che mắt ấy mà vừa rồi đến lão cũng cho là thật. Lâm Thành không nói, lão ta cũng muốn cắn thử một miếng, bởi vì lão đang ngửi thấy mùi hương gà nướng rồi. Lợi hại, thực là rất lợi hại. Thủ thuật che mắt của Lâm Thành tiền bối đã đạt tới trình độ lấy giả làm thật. Nếu không nói, ngay cả ta cũng chưa nhận ra được là giả đấy. Lão giả thiên sư sùng bái nhìn Lâm Thành nói, càng đừng nói đến những đệ tử mới kia. Trong mắt những tên đệ tử mới kia, Lâm Thành như là thần tiên vậy. Thủ đoạn sử dụng đều là thủ đoạn của thần tiên. Dùng giấy biến ra một con gà nướng, thế chẳng phải là có thể biến ra những vật khác sao? Thật sự là không thể tin nổi, đạo pháp quả nhiên huyền ảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thực sự là khiến cho người ta rất khó tin. Lợi hại cái gì chứ? Chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Lừa người bình thường còn có tác dụng, chứ gặp được cường giả thì cứ phải tự bản thân mình mạnh mẽ mới tốt. Lâm Thành nghiêm túc nhìn mọi người rồi nói, những thủ đoạn này có học hay không cũng vậy, học được đương nhiên là càng tốt, nhưng trong lúc chiến đấu cũng không có tác dụng gì. Dù sao nó cũng không tăng sức chiến đấu, kẻ địch cũng không bị dọa sợ. Lần trước dùng tờ giấy biến thành nham thạch nóng chảy chỉ là một ngoại lệ mà thôi. Bình thường không có việc gì, ai lại mang theo trên người một tờ giấy làm gì chứ? Lúc ấy mà Giao Long Yêu xông vào bên trong thì nham thạch nóng chảy sẽ lộ nguyên hình. Tiền bối còn chiêu lợi hại hơn sao? Thủ thuật che mắt người lợi hại như vậy mà còn bị nói là vô dụng ư? Đúng vậy, nếu ta học được thì tốt quá rồi. Trời đất, đạo pháp cao minh như vậy, cả đời ngươi cũng không học xong đâu. Đám đệ tử này thi nhau mở miệng nói. Được rồi, các ngươi cố gắng học tập đi, ta tiếp tục đi dạo đây. Lâm Thành nhìn đám đệ tử đó mỉm cười nói. Long Ngổ Sơn không có thủ thuật che mắt, cho dù bọn họ muốn học cũng không thể học được. Còn về việc dạy pháp thuật sao, Lâm Thành cũng không ngốc. Đây là pháp thuật Mao Sơn, lại còn là pháp thuật thất truyền của Mao Sơn. Chính Mao Sơn hắn còn không cho, sao lại đi cho Long Ngổ Sơn được chứ? Muốn học pháp thuật của Long Ngổ Sơn, vậy thì đi tìm Kháng Vạn Hữu đi. Tên này kế thừa đạo chính thống của Long Ngổ Sơn, sẽ biết không ít pháp thuật cao cấp, trong đó nhất định có thủ thuật che mắt. Cũng không biết là hắn ta có dạy không thôi. Chờ hắn ta trở thành trưởng môn Long Ngổ Sơn thì có lẽ sẽ dạy đó. Còn về hắn thì đã từng đồng ý với sư phụ, trừ khi là đệ tử của mình, nếu không thì không thể dạy. Cùng thuộc Mao Sơn nhưng lại chưa phái, Nam phái và Bắc phái, pháp thuật của hắn chính là pháp thuật Mao Sơn Nam phái. Tiền bối à, ta muốn bái ngài làm sư. Đột nhiên một tên đệ tử vọt lên quỳ gối dưới chân của Lâm Thành. Lão giả thiên sư nhướng mày, Đây chính là khi Dư Diệt Tổ vừa mới nhập môn mà đã nghĩ đến chuyện bái người khác làm sư rồi. Tùy lão ta cũng muốn bái Lâm Thành làm sư phụ, nhưng Lâm Thành chắc chắn không nhận lão, mà lão ta cũng không muốn phản bội Long Ngổ Sơn. Ngươi là người của Long Ngổ Sơn, chúng ta không cùng thuộc một thế lực. Lâm Thành xoay người nhìn tên đệ tử này thản nhiên rồi nói: Tiền bối à, ngài không phải là người của Long Ngổ Sơn sao? Thế làm sao ngài có thể xuất hiện tại Long Ngổ Sơn được chứ? Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thành chính là vị trưởng lão của Long Ngổ Sơn, bằng không làm sao có thể đột nhiên bái Lâm Thành làm sư được chứ? Hắn ta cũng biết bái người của thế lực khác làm sư chính là khi sư diệt tổ, cho nên đã có phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đứng dậy. Sợ đến lúc đó không bái được Lâm Thành làm sư, lại còn đánh mất cả thân phận đệ tử của Long Ngổ Sơn. Ta tới Long Ngổ Sơn làm khách. Lâm Thành thản nhiên rồi nói: Được rồi, vừa rồi ta còn tưởng ngài là trưởng lão Long Ngổ Sơn, nếu không phải, ta đây sẽ không bái ngài làm sư nữa. Tên đệ tử nọ mở miệng nói: Cố gắng học tập cho thật tốt. Lâm Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn: Nhận đồ đệ sao? Đó là chuyện không có khả năng. Đệ tử của hắn không thể nào bình thường như vậy được. Hiện tại hắn cũng không muốn nghĩ đến việc nhận đồ đệ. Được rồi, ngồi xuống ngay giảng bài đi. Lão giả thiên sư mở miệng nói. Thì ra tên đệ tử này không biết thân phận của Lâm Thành, khó trách vừa rồi lại đi bái sư. Nếu biết mà còn muốn bái, lão sẽ trục xuất hắn ta ra khỏi Long Ngổ Sơn ngay lập tức. Có lẽ hắn ta tưởng là một trưởng lão nào đấy của Long Ngổ Sơn. Nếu là trưởng lão của Long Ngổ Sơn thì tốt rồi. Đệ tử của Long Ngổ Sơn bái trưởng lão Long Ngổ Sơn làm sư, đây là chuyện được cho phép. Sau khi Lâm Thành rời đi thì dẫn theo Chu Huynh đi dạo khắp nơi một vòng. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Lâm Thành nói lời tạm biệt với trưởng giáo Long Ngổ Sơn và Thái Thượng Lão Tổ, sau đó dẫn theo Chu Huynh đến Mao Sơn. Hắn còn chưa đến Mao Sơn, lần này chính là lần đầu tiên. Mao Sơn tọa lạc tại một đỉnh núi, trên một tòa núi lớn. Cũng chia ra thành núi phía trước và núi phía sau. Núi trước là cho người bình thường dâng hương, còn núi phía sau, cũng như là Long Ngổ Sơn, chính là nơi để cho đệ tử tụ tập. Mao Sơn rất lớn, có Cán Nguyên Điện, Vô Cực Cung, Tam Thanh Điện, vân vân. Lâm Thành dẫn theo Chu Huynh trực tiếp vượt qua núi trước, bay đến núi sau, đi tới cổng chính của Mao Sơn. 3 pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ đứng sừng sững ở đó. Pho tượng này không thể so sánh với tượng thường, tượng này đến tà ma ngoại đạo cũng phải tránh xa. Nó đã được khai quang, nếu có các loại yêu vật đến gần sẽ bị chính khí bên trong gây tổn thương. Pho tượng cao 6 mét, trông vô cùng hùng vĩ và cao quý. Vô hình chung khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Lâm Thành là cương thi, theo lý mà nói thì không dám đến gần, nhưng hắn đến gần cũng không xảy ra bất kỳ việc gì. Phía dưới pho tượng là 2 vị đệ tử canh giữ cửa của Mao Sơn. Có được tu vi pháp sư ngũ phẩm cũng coi như là không tệ rồi. Nơi này chính là cấm địa Mao Sơn, vẫn mong hai vị nhanh chóng quay về. Đệ tử Mao Sơn có đủ tư cách để uy hiếp, cho nên bọn họ liếc mắt nhìn Lâm Thành và Chu Huynh một cái, sau đó lạnh lùng nói: Đi thông báo cho trưởng giáo của các người, nói là Lâm Thành đến thăm. Chỉ dựa vào ngươi sao? Lại còn bắt bọn ta đi thông báo cho trưởng giáo. Mau rời đi đi, nếu không thì đừng trách bọn ta không khách khí. Trưởng giáo của Mao Sơn sao có thể là người mà người khác muốn gặp là có thể gặp được chứ? Nếu ai cũng tới mà nói như vậy, thế thì chẳng phải bọn họ sẽ phải chạy gãy chân sao? Còn nữa, nếu là nhân vật lớn thì trưởng giáo sẽ tự mình sang nghênh đón, nếu không cũng sẽ có thiệp mời để mời người ta đến. Hai người này nhìn qua chỉ là người bình thường, căn bản không có thiệp mời gì cả. Có lẽ chính là hai tên giàu có nào đó, không biết nhận được tin tức từ nơi nào, biết núi sau có người có bản lĩnh cho nên muốn đến xem mà thôi. Nhất định là vậy rồi, bọn họ ghét nhất là gặp người như vậy. Chính là trưởng giáo của các ngươi mời ta tới, người chắc chắn muốn ta rời đi chứ? Ta thấy ngươi chính là nằm mơ chưa tỉnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm Thành sao? Trưởng giáo bọn ta mời ngươi tới, Vậy thiệp mời đâu? Lấy ra xem thử xem nào. Một tên đệ tử trong đó tỏ thái độ khinh miệt nói. Thật ra đây cũng là sơ suất của trưởng giáo Mao Sơn và trưởng giáo Long Ngổ Sơn. Họ không cho Lâm Thành thiệp mời gì cả. Dựa theo ý của bọn họ thì Lâm Thành trực tiếp bay đến địa bàn của bọn họ là được. Đâu cần thiệp mời gì đâu chứ. Ai mà biết được lại xảy ra chuyện này. Hai tên đệ tử canh cổng của Long Ngổ Sơn thì đã nghe được tên của Lâm Thành, cho nên trực tiếp đi bẩm báo. Còn hai tên đệ tử của Mao Sơn này thì có vẻ như bọn chúng hơi kiêu ngạo. Hiện tại, cho dù hắn nói mình là Lâm Thành, chắc bọn họ cũng sẽ không tin. Nhưng Lâm Thành vẫn cười cười nói. Ta chính là Lâm Thành, đi thông báo cho trưởng giáo của các ngươi đi. Cút, ta cho ngươi 3 giây. Một tên đệ tử khác nhất thời khẽ quát lên với giọng điệu đầy ác ý. Dù thế nào thì cũng chẳng giống Lâm Thành tiếng tăm lừng lẫy. Huống hồ nhân vật kia cần phải đi vào nơi này sao? Người ta là có pháp thuật, có thể xuất hiện ngay bên cạnh trưởng giáo. Tên này còn dám giả mạo Lâm Thành, tất nhiên bọn họ không cần phải khách sáo với hắn rồi. Quả nhiên là giọng điệu của Mao Sơn lớn thật. Trưởng giáo đại nhân không ra ngoài quản giáo sao? Lâm Thành hờ hững nói. Giọng nói không lớn nhưng lại rất rõ ràng truyền khắp vùng sau núi. Lâm Thành huynh đệ, không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy. Một giây sau, thái thượng lão tổ của Mao Sơn bỗng nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh Lâm Thành. Sau đó, trưởng giáo của Mao Sơn và đám cao tầng theo sát phía sau. Chứng kiến cảnh tượng này, hai tên đệ tử này nhất thời sợ đến mức tè ra quần. Tên này thực sự là Lâm Thành sao? Chuyện này sao có thể được chứ? Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Các người không cho tiền bối Lâm Thành vào trong sao? Sắc mặt thái thượng lão tổ của Mao Sơn u ám, nhìn hai tên đệ tử này rồi hỏi. Lâm Thành là đại ân nhân của lão, vậy mà hai tên đệ tử gác cổng này lại ngăn cản người ta. Nếu đắc tội với Lâm Thành thì lão ta nhất định sẽ không giữ sống ở trong bí cảnh. Lão ta đã ở trong bí cảnh lâu như vậy, cho nên bây giờ quay về thế tục lại cực kỳ không quen. Đợi khi nào Lâm Thành quay về thì lão ta nhất định cũng phải đi theo. Đối với lão ta mà nói, mọi thú vui trong thế tục đều chỉ là mây bay. Lão ta chỉ muốn đột phá cảnh giới, không ngừng đột phá. Nhưng lão ta chỉ có thể ở trong bí cảnh mới không ngừng đột phá. Còn nếu ở trong thế tục, cho dù tốn cả đời cũng đừng hòng đột phá được. Bởi vì giữa bí cảnh và thế tục thực sự là quá chênh lệch. Lão tổ, bọn ta không biết hắn là Lâm Thành. Một tên đệ tử trong đó run rẩy nói. Kể từ bây giờ, hai người các ngươi không còn là đệ tử của Mao Sơn ta nữa. Thái thượng trưởng lão nghiêm túc nhìn hai tên đệ tử này rồi nói. Lão tổ bất giận, bọn ta thực sự là không biết đây là tiền bối Lâm Thành. Nếu biết thì có cho bọn ta 1 vạn cái lá gan, bọn ta cũng không dám. Một tên đệ tử quỳ thẳng xuống mặt đất bèn nói. Là đệ tử của Mao Sơn, đi ra ngoài đều được người khác quỳ bái, cho nên bọn họ không muốn mất đi hào quang này. Hơn nữa, bọn họ đã lớn lên ở nơi này từ nhỏ, nơi đây chính là nhà của bọn họ. Hai người bọn họ cũng không cố ý, cho nên ngươi hãy bỏ qua cho bọn họ đi. Lâm Thành lên tiếng. Bọn họ chỉ là hai tên đệ tử bình thường mà thôi, Lâm Thành không muốn so đo với bọn họ làm gì. Nếu hai tên này đã biết sai rồi thì không còn gì tốt hơn việc biết sai mà có thể sửa. Hai người các ngươi còn không mau đa tạ Lâm Thành tiền bối đi. Lão tổ quát lên một tiếng. Đa tạ Lâm Thành tiền bối đại nhân, không chấp kẻ tiểu nhân. Đa tạ Lâm Thành tiền bối. Lâm Thành tiền bối, lúc nãy là do bọn ta sai, bọn ta không nên ngăn cản ngài. Không có gì, các ngươi cũng không quen biết ta, cho nên ngăn cản không cho ta vào cũng là chức trách của các ngươi. Nhưng lần sau nhìn thấy ta thì đừng làm như vậy nữa. Lâm Thành cực kỳ rộng lượng, khẽ cười cười rồi nói. Lâm Thành huynh đệ, xin mời vào bên trong. Trưởng giáo của Mao Sơn làm động tác mời. Được rồi. Lâm Thành gật đầu đáp. Sau đó hắn dẫn Chu Huynh cùng đi vào đại điện của Mao Sơn. Lão tổ, trưởng giáo và đám cao tầng của Mao Sơn lần lượt đi theo sau. Lâm Thành huynh đệ à, Mao Sơn của bọn ta thuộc Bắc phái, còn có một Nam phái, nhưng Nam phái từ xưa đã mất mạch đơn truyền, hành tung quỷ dị, không có chỗ ở ổn định, cho nên ngay cả bọn ta cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Bọn ta chỉ biết có sự tồn tại của Nam phái này. Đợi lần sau bọn ta tìm được rồi, sẽ dẫn người đi viếng thăm truyền nhân và trưởng giáo của Nam phái. Trưởng giáo của Mao Sơn vừa đi vừa giới thiệu với Lâm Thành. Không cần đâu, Lâm Thành xua tay đáp. Bọn họ có thể tìm được Nam phái mới là chuyện lạ, bởi vì Lăng Vân Tử đã biến mất rồi. Còn cụ thể là đi đâu thì ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết. Còn truyền nhân sao? Chẳng phải truyền nhân chính là hắn ư? Cho dù Bắc phái tìm đến chết cũng không thể nào tìm ra trưởng giáo và truyền nhân của Nam phái. Nhưng nhất mạch đơn truyền là có thật. Mặc dù Lăng Vân Tử có hai người đồ đệ, đó chính là Chu Huynh và Lâm Thành, nhưng Chu Huynh thì không hề nhận được chân truyền, mà chỉ đi theo Lăng Vân Tử học một số thứ đơn giản mà thôi. Chỉ có Lâm Thành là nhận được chân truyền. Nhưng lúc tìm được kho báu có chiến vũ thuyền điện và rất nhiều pháp thuật kia, vì những pháp thuật đó đều là pháp thuật của Nam phái, cho nên hắn cũng truyền lại cho Chu Huynh. Mặc dù Chu Huynh không phải là truyền nhân của Nam phái, nhưng cũng học được pháp thuật của Nam phái. Môi trường của Mao Sơn cũng không tệ. Hơn nữa pho tượng ở cổng đều có lai lịch lớn đúng không nào? Lâm Thành cười cười hỏi. Quả nhiên không có chuyện gì có thể giấu nổi Lâm Thành huynh đệ. Ba pho tượng ở cổng chính là Tam Thanh Đạo Tổ của đạo giáo bọn ta, đã được khai quang. Trưởng giáo đời thứ 32 của Bắc phái. Nghe đồn là dùng đại thần thông gắn liền một phần phân thân của Tam Thanh Đạo Tổ. Do vậy, ba pho tượng này tương đương với phân thân của Tam Thanh Đạo Tổ. Có ba pho tượng này ở đây, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không dám làm loạn ở Mao Sơn. Không hổ là thánh địa đạo giáo, đứng đầu đạo giáo trong thế tục. Lâm Thành hơi cảm thán. Phân thân của Tam Thanh Đạo Tổ sao? Vậy mà lúc trước hắn còn xem thường ba pho tượng này. Có lẽ với thực lực trước mắt của hắn cũng không phải là đối thủ của Tam Thanh Đạo Tổ. Một phần phân thân của Tam Thanh Đạo Tổ có uy lực rất lớn, không thể tưởng tượng được. Ít nhất là không có yêu ma quỷ quái nào dám tới làm loạn ở Mao Sơn. Trường giáo à, Mang giáo Bắc Hải lại bắt đầu làm mưa làm gió rồi. Đúng lúc này, một tên đệ tử của Mao Sơn gấp gáp chạy từ bên ngoài vào. Nó to gan như vậy sao? Đệ tử đã phái đi lúc trước không phải là đối thủ của nó ư? Trường giáo của Mao Sơn cau mày hỏi. Đệ tử đã phái đi đó đều chết hết rồi, còn Mãng giáo đó thực sự rất lợi hại, sắp từ mãng hóa thành giao rồi. Không ngờ ở Bắc Hải lại có Mãng giao làm loạn. Lâm Thành hơi ngạc nhiên nói. Vậy chẳng phải mấy thành phố ở gần biển sẽ gặp tai ương sao? Thực là không dám giấu, trước đây con Mãng giáo đó là tồn tại rất lâu rồi, nhưng nó luôn yên tĩnh, nhất định là gần đây sắp hóa thành giao, cho nên bắt đầu làm loạn. Mao Sơn bọn ta đã phái đi 15 tên thiên sư, nhưng cũng không thể làm gì được nó. Trưởng giáo Mao Sơn nghiêm mặt rồi nói. Chẳng lẽ nó chui ra từ trong bối cảnh trước đó sao? Chui ngòi nhỏ vào tai của Lâm Thành. Nếu là bây giờ thì hoàn toàn không thể chui ra được, bởi vì ở cửa có rất nhiều kim mạt mạnh mẽ canh giữ, chắc chắn là nó chui ra từ trước đó rồi. Nếu là yêu vật của thế tục thì không thể nào mạnh mẽ đến mức độ này. Nó có thể tiêu diệt 15 tên thiên sư liên tiếp, mà ở thế tục thực lực này đã đạt tới đỉnh cao rồi. Việc này cũng rất có khả năng. Lâm Thành gật đầu rồi lên tiếng ngay. Để ta đi, dù gì bây giờ ta cũng không có việc gì để làm, đúng lúc đi tới Bắc Hải để hưởng tuần trăng mật. Ha ha ha, được rồi, có Lâm Thành huynh đệ ra tay thì con Mãng sau này chết chắc rồi. Trưởng giáo Mao Sơn chẳng hề so sự mà ngay lập tức gật đầu đồng ý. Đùa sao? Nếu lão ta không đồng ý thì còn không biết phải tốn bao nhiêu thiên sư nữa. Đến khi đó vẫn phải nhờ lão tổ ra tay. Nếu Lâm Thành xung phong đứng xa thì đâu có lý nào lão ta lại từ chối. các người hãy dẫn Lâm Thành tiền bối đi tới Bắc Hải. Nhớ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì dẫn Lâm Thành tiền bối quay về làm khách. Trưởng giáo của Mao Sơn nhìn tên đệ tử chạy tới báo cáo lúc trước rồi nói. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bắc Hải, vùng biển rộng lớn vô biên. Trong thế tục, diện tích vùng biển lớn hơn rất nhiều so với đất liền. Dưới biển sâu có rất nhiều thứ mà khoa học kỹ thuật hiện đại không thể nào hiểu được. Mà ở trong đó tồn tại rất nhiều yêu vật ở dưới biển. Mang sao Bắc Hải là một trong những số đó. Nó sắp hóa thành sao, cho nên cần phải hút máu người mới có thể thành công được. Mang sao hóa sao sẽ trải qua lôi kiếp đáng sợ. Chỉ khi nào nâng cao thực lực bản thân mới có thể tăng tỷ lệ độ kiếp thành công. Bách tính sống cạnh vùng biển khổ không thể tả, nhất là ngư dân hoàn toàn không dám ra ngoài đánh bắt cá. Trước đây cuộc sống luôn bình yên, nhưng năm nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà cứ cách dăm ba bữa là nổi sóng thần. Nhìn bầu trời vốn trong veo lại đột ngột nổi sóng lớn, khiến người khác khó mà đề phòng. Rất nhiều thành phố ở vùng ven biển đều đã bị nhấn chìm, huống chi là mấy ngư dân bọn họ. Dù sao thì năm nay cũng rất là khó khăn. Nghe nói vì sóng thần mà rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Ngay cả thi thể của mấy người này cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ là yêu vật quấy phá sao? Bọn họ hoàn toàn không thể nghĩ tới điều này. Hơn nữa, yêu vật gì mà lợi hại như vậy được chứ? Có thể gây ra sóng thần. Xã hội hiện đại là phải tin vào khoa học. Do đó, bọn họ hoàn toàn không tin có yêu ma quỷ quái gì đó. Lâm Thành tiền bối à, chúng ta đã tới rồi. Trên vùng biển Bắc Hải rộng lớn, đệ tử của Mao Sơn cung kính nhìn Lâm Thành rồi nói, đáy mắt còn mang theo một chút cảm kích. Hắn ta hy vọng Lâm Thành có thể diệt trừ Mãng Sao để báo thù cho tiên sư của Mao Sơn. Để đối phó với Mãng Sao, Mao Sơn đã phải tổn thất quá nhiều đệ tử. Còn mấy môn phái khác càng có nhiều đệ tử bị thương và mất mạng hơn. Bởi vì bọn họ không giải quyết nổi cho nên mới gọi đến Mao Sơn. Ai ngờ ngay cả Mao Sơn cũng không thể đối phó nổi con Mãng Sao này. Không biết nó đã tồn tại bao lâu mà thực lực lại mạnh mẽ đến vậy. Theo lý mà nói, cho dù trở thành Sao Long cũng không thể nào mạnh như vậy được. Tên này cực kỳ lợi hại, khiến cho bọn họ cảm thấy nó hoàn toàn không phải là yêu vật nên tồn tại ở trong thế tục. Ta đã cảm nhận được khí tức của nó rồi, các người hãy đi qua bên cạnh đợi ta. Lâm Thành hờ hững rồi nói, chỉ là một con Mãng Sao mà thôi, cho nên hắn vừa phóng ra thần thức đã cảm nhận được rồi. Dưới đáy biển sâu, một con Mãng Sao khổng lồ đang nằm tu luyện dưới đáy biển. Đỉnh đầu đã mọc sừng rồng, thân hình cũng mọc ra móng vuốt của rồng. Nhưng nó không phải là rồng mà chính là Mãng Xà. Dù đã trải qua độ kiếp cũng chỉ là Mãng Xà mà thôi, chứ không phải là rồng thật. Cho dù là rồng thật cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Long vương của Long tộc còn bị Lâm Thành dọa đến mức phải bỏ chạy, huống chi là nó. Hình như là con yêu vật này cũng đã cảm nhận được khí tức của Lâm Thành, cho nên ngóc cái đầu to lớn lên, toàn thân đứng thẳng rồi thè lưỡi về phía của Lâm Thành. Nó dài tới 30 mét, thân hình to lớn như một tòa nhà, không thể không nói đây chính là một con quái vật khổng lồ. Yêu khí quấy phá được thi triển dưới đáy biển quả thực đã gây ra sóng thần. Sau đó nó sẽ im hơi lặng tiếng lẻn vào trong thành phố của loài người để gây hại, hoặc là lợi dụng yêu khí cuốn mấy người đó xuống đại dương mà thần không biết quỷ không hay. Mao Sơn đúng là chưa thích quan tài chưa đổ lệ. còn dám phái đệ tử đến đây. Đợi ta độ kiếp thành công thành Giao Long, sẽ tới tìm các ngươi để mà tính sổ. Mãng Giao thầm nghĩ, nhưng nó đâu biết rằng, cũng may là nó chưa đi. Một khi nó đi rồi, thì chắc chắn sẽ bị pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ ở cổng tiêu diệt. Mãng Giao, ngươi còn không mau ra đây? Lâm Thành nhìn về phía Mãng Giao hờ hững rồi nói, ngươi biết ta đang ở đâu sao? Không, chắc chắn là ngươi đang chỉ đoán mà thôi. Mãng Giao thẻ lưỡi, rồi di chuyển thân hình to lớn của nó bay nhanh về phía của Lâm Thành. Trên mặt biển, những chỗ mà nó bơi qua bỗng xuất hiện một trận sóng thần, thậm chí nước biển bắt đầu cuồn cuộn. Đàn cá ở xung quanh hoảng hốt mà bỏ chạy. Ngay cả cá mập cũng sợ đến mức như chó mất chủ, nhếch nhác bỏ chạy. Vụt một tiếng, sau khi bơi đến bên cạnh Lâm Thành, thì đầu của Mãng Giao to lớn chui ra từ dưới đáy biển, sau đó nhìn Lâm Thành như người khổng lồ đang nhìn con giun dế. Mắt của Mãng Giao to lớn như là hai chiếc đèn lồng, lỗ mũi thì như sơn động, còn thân hình rắn thì giống như một gốc cây vậy. Nếu là người nhát gan thì có lẽ đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi. Nhưng Lâm Thành vẫn không hề nhúc nhích. Bọn họ đứng rất gần nhau, gần đến nỗi thậm chí Lâm Thành có thể ngửi thấy mùi máu tanh phả ra từ miệng của con Mãng Giao này. Mãng Giao, có phải ngươi đã tới Thế Tục từ 2 năm trước rồi đúng không? Lâm Thành hờ hững hỏi. Hả? Sao ngươi lại biết vậy? Mãng Giao nói tiếng người, giọng điệu hơi nghiêm nghị. Tên này không có sợ nó, thậm chí còn biết nó tới đây từ 2 năm trước. Hơn nữa, nó không thể nhìn thấu cảnh giới và thực lực của người này. Chuyện này thực là đáng sợ. Chẳng lẽ hắn cũng đi ra từ chỗ đó sao? Nó chỉ giết có mấy người mà đã dụ người bên trong ra ngoài rồi sao? Không thể nào. Nó chỉ mới giết có bao nhiêu người, hơn nữa ở đây cũng đâu có nhiều cường giả lắm đâu. Nó cảm thấy mình đã lo xa rồi. Có lẽ tên này đã biết được tin tức từ đâu đó. Nếu thực sự là cường giả bước ra từ trong đó, hà cớ gì phải phí lời với mình làm gì chứ? Cho dù là cường giả bước ra từ trong đó, thì phải đánh nhau mới biết được liệu hắn có phải đối thủ của nó hay không. Bên trong cũng có nhược giả, chứ không phải ai ai cũng đều là cường giả. Nếu là nhược giả, thì nó sẽ phải giết chết tên này. Ai bảo hắn dám mông hách cơ chứ? Ta cũng đi ra từ bên trong. 2 năm trước ta đã chém giết tà vật chui ra từ bên trong. Nhà ngươi trốn kỹ lắm, cho nên ta đã bỏ sót. Chỉ một mình ngươi thôi sao? Với bộ dạng này của ngươi thì ta có thể đánh được 100 người đấy. Mang Sao mặt đầy khinh bỉ, nhưng trong lòng cũng đã nổi sóng lớn rồi. Nó đã tin tưởng lời nói của Lâm Thành, bởi vì tên này có thể bình tĩnh đối mặt với vẻ ngoài đáng sợ của nó. Hơn nữa nó hoàn toàn không tin là không có tà vật nào chui ra từ trong đó. Nhưng quả thực là ở đây cũng chỉ có một mình nó là tà vật chui ra từ trong đó. Hóa ra không phải là không có, mà đều là bị tên này giết chết. Trong lòng nó đã nảy sinh suy nghĩ muốn bỏ chạy rồi. Nó đã sắp hóa thành sao, cho nên không muốn xuất hiện điều bất trắc. Đợi nó thành sao rồi, nó còn muốn hóa thành rồng thực thụ. Mặc dù yêu khí nơi này hơi thấp, có nhiều thành viên của nhân tộc, nhưng tất cả đều là lũ run dế và người bình thường, cho nên nơi này nó chính là vương, muốn làm gì cũng được. Vậy sao? Có phải bây giờ người đang muốn bỏ chạy đúng không nào? Lâm Thành cười khẩy rồi nói. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai vậy? Mắt của Mãng Giao bỗng nhiên thu nhỏ lại, vẻ mặt run sợ. Không ngờ tên này lại biết mình đang nghĩ gì. Ta là ai thì ngươi vẫn chưa có tư cách để biết. Nếu ngươi tình nguyện tự mình nổ tung thì ta có thể để cho ngươi cơ hội đầu thai chuyển thế. Ngược lại, nếu ngươi để ta ra tay thì ngươi sẽ không còn cơ hội để đầu thai chuyển thế nữa đâu. Cơ hội cũng chỉ có một lần, cho nên tự ngươi lựa chọn. Ta sẽ cho ngươi 3 giây. Lâm Thành nhìn Mãng Giao cười cười rồi nói. Ngươi đừng có mơ. Dứt lời, Mãng Giao liền chui xuống biển sâu, nhanh chóng mà bơi đi. Nó đánh không lại, chẳng lẽ không biết bỏ chạy sao? Nó vẫn nên thận trọng một chút, mặc kệ Lâm Thành có phải là cường giả hay không. bởi vì nó không muốn xuất hiện bất kỳ điều bất trắc nào vào thời điểm mấu chốt này. Cho dù là Sun Dế thì nó cứ tạm tha mạng cho tên này trước đã, đợi nó trở thành giao long rồi sẽ tới tính sổ với hắn cũng không muộn. Lâm Thành tiền bối à, mau, nó bỏ chạy rồi. Tên đệ tử của Mao Sơn đứng bên cạnh không nhận được lên tiếng nhắc nhở. Nó chạy không thoát đâu, cứ để cho nó chạy trước 10 phút đi. Lâm Thành khẽ cười cười rồi nói. Chuyện này... Tên đệ tử Mao Sơn sửng sốt. Để cho nó chạy trước 10 phút sao? Sờ vào tốc độ của mãng sao thì 10 phút có thể chạy xuống dưới đáy biển rồi. Nếu không phải hắn ta biết lai lịch của Lâm Thành thì hắn ta còn tưởng Lâm Thành cùng phe với con mãng sao này rồi. Nhưng thực lực của Lâm Thành có thực sự mạnh đến vậy không? Để cho mãng sao chạy trước 10 phút vẫn có thể chém giết nó sao? Nếu thực sự là vậy thì hắn ta thực sự là quá mạnh mẽ rồi. 10 phút sau, trong một góc âm mưu không biết tên nào đó dưới đáy biển rộng lớn, phức tạp, rối ren ở đại dương. Còn cho ta chạy trước 10 phút sau, để ta xem ngươi đuổi theo ta bằng cách nào. Dọc đường đi ta đã che đậy khí tức của mình, cho dù ngươi là thần tiên cũng không bao giờ tìm được ta đâu. Người kiêu ngạo như vậy, cho dù thực lực mạnh đến đâu thì sao cơ chứ? Đợi ta trở thành giao long rồi, đến khi đó sẽ tìm tới ngươi tính sổ. Mãng sao nằm trong nước biển lạnh lẽo thầm nghĩ. Nó không cảm thấy lạnh bởi vì nó đã đạt tới cấp độ này rồi. Do đó áp lực của nước biển và nhiệt độ đã không còn bất kỳ tác dụng nào đối với nó nữa. Không dễ gì nó mới tìm được chỗ này. Trước đây nó cũng luôn ở đây để mà bế quan tu luyện. Ở đây có mấy sinh vật biển không biết tên đang thong thả bơi lội. Có mấy con bơi lướt qua mãng sao, nhưng cũng có ít con đáp xuống thân của nó. Mãng sao chẳng hề để tâm, bởi vì đối với nó mà nói, mấy con này cũng chỉ là vi sinh vật mà thôi. Ở bên khác, Lâm Thành tiền bối à, đã 15 phút trôi qua rồi đấy, ngài vẫn không ra tay sao? Tên đệ tử của Mao Sơn hơi cạn lời nhìn Lâm Thành hỏi. Không nói tới chuyện hắn cho người khác chạy trước 10 phút, mà bây giờ đã qua 15 phút rồi. Cho dù tốc độ của hắn có nhanh, thực lực mạnh mẽ đi nữa, cũng không được kiêu ngạo như vậy. Lỡ đến khi đó thật sự để mang dao chạy mất, thì hắn sẽ biến thành trò cười. Mà hơn nữa, đợi Lâm Thành và Thái Thượng Lão Tổ quay về rồi, thì còn ai ở trong thế tục có thể thu phục được con mãng sao này chứ? Nó còn chưa thành sao đã lợi hại như vậy. Đợi tới khi nó thành sao rồi thì còn lợi hại đến cỡ nào nữa chứ? Người yên tâm đi, bây giờ ta sẽ đi tìm nó. Lâm Thành nhìn tên đệ tử của Mao Sơn bằng ánh mắt yên tâm rồi nói. Sau đó thân hình chợt lóe, hắn biến mất tại chỗ. Chỉ trong 3 lần thở, hắn đã xuất hiện ở trên bầu trời mà mãng sao đang trốn ở dưới đáy biển. Lúc mãng sao chạy trốn, hắn đã dùng một sợi khí tức của mình để khóa chặt mãng sao. Cho dù mãng sao che đậy khí tức của mình cũng vô ích mà thôi, bởi vì hai bên quá chênh lệch nhau. Về phần mãng sao, bản thân nó không hề hay biết mình đã bị phát hiện, mà còn thầm vui mừng vì đã bỏ lại Lâm Thành ở phía sau. Mãng sao, người muốn tự chui ra hay là để ta đi xuống? Lâm Thành đứng ở trên hờ hững rồi nói. Giọng nói không lớn nhưng cực kỳ có lực xuyên thấu, truyền thẳng vào tai của mãng sao. Không thể nào, sao hắn có thể tìm thấy chỗ này được chứ? Mình đã che đậy khí tức của mình rồi mà, tuyệt đối không thể nào. Toàn thân của mãng sao chấn động, không bao giờ nó ngờ rằng tên này lại tìm được nó nhanh như vậy. Hơn nữa, bây giờ hắn còn đang đứng ở trên đỉnh đầu của nó. Nó không nghĩ đến nát óc cũng chẳng nghĩ ra được Lâm Thành có thể tìm tới đây bằng cách nào. Hắn bảo nó chui ra sao? Nằm mơ đi. Ở dưới đáy biển có thể làm giảm thực lực của tên nhân tộc này, cho nên nó sẽ để cho hắn đi xuống chứ không bao giờ ngoi lên trên mặt biển. Người đúng là điếc không sợ súng. Lâm Thành nhướng mày rồi vung tay phải lên một cái. Phụt. Kiếm sắt nhanh chóng đâm thẳng về phía của mãng sao. Xẹt một tiếng, kiếm sắt như lưỡi dao sắc bén lao xuống đáy biển, rồi xuyên qua mặt đất cứng rắn. Cuối cùng thì đâm xuyên qua thân của mãng sao ngay tức khắc. Sau đó đâm loạn xạ trong cơ thể của mãng sao. Phập một tiếng, mãng sao to lớn không có sức để chống đỡ, thậm chí còn không kịp dân sỉ đã bị kiếm sắt chém thành nhiều mảnh. Lượng máu tươi khổng lồ nhanh chóng nhuộm đỏ nước biển, còn thịt vụn thì từ từ nổi lên trên mặt biển. Dùng kiếm sắt để đối phó với con giun dế này thì nó chết cũng được nhắm mắt rồi. Hắn đã cho nó chạy trước 15 phút mà nó cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Thành. Đây chính là sự chênh lệch quá xa về thực lực. Vụt một tiếng, sau khi chém giết tiêu diệt mãng sao, Lâm Thành lại biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn lại xuất hiện ngay bên cạnh tên đệ tử Mao Sơn. Nhìn thì có vẻ là dịch chuyển tức thời, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Trong linh giới Lâm Thành có thể bay, huống chi là ở thế tục. Tốc độ đó quá nhanh, khiến nhiều người khác lầm tưởng rằng đó là dịch chuyển tức thời. Nếu là dịch chuyển tức thời thực thụ, thì có thể từ nơi này đi tới nơi khác chỉ trong nháy mắt. Nhưng Lâm Thành vẫn chưa làm được điều đó, mà hắn phải mất 3 lần thở mới có thể đi tới. Thấy Lâm Thành đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, đệ tử Mao Sơn cũng giật mình. Chúng ta đi thôi nào, Lâm Thành hờ hững rồi nói. Mãng giao đã giải quyết xong rồi sao? Ta đã giải quyết xong rồi, nó đã bị ta chém thành nhiều mảnh rồi, thậm chí còn mất cả hồn phách. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Nhanh vậy sao? Tên đệ tử Mao Sơn chẳng hề nghi ngờ lời nói của Lâm Thành. Lâm Thành hoàn toàn không cần phải lừa hắn. Hơn nữa, dáng vẻ lúc nãy còn cực kỳ tự tin, xem ra hắn ta thực sự có bản lĩnh. Thực lực của cương thi này thực sự là rất mạnh mẽ, gần như là chỉ trong mấy lần thở đã chém giết mãng sao rồi. Còn bọn họ trước sau tổn thất rất nhiều tiên sư như vậy, nếu so sánh thì đúng là tức muốn chết. Thảo nào lão tổ và trưởng giáo lại cung kính với hắn như vậy, có thể nói thực lực này là vô địch ở trong thế tục rồi. Chỉ là một con giun dế mà thôi, nếu đối phó với nó mà cần phải thời gian dài thì ta khỏi phải lăn lộn nữa, để ta dẫn ngươi quay về Mao Sơn nhanh hơn một chút. Dứt lời, Lâm Thành liền xách đệ tử Mao Sơn này, chỉ trong 4 lần thở đã quay về đại điện phía sau núi của Mao Sơn. Trước sau còn chưa tới 1 phút, mãng sao Bắc Hải khiến cho Mao Sơn đau đầu cứ thế mà bỏ mạng. Lâm Thành huynh đệ, sao ngươi lại quay về sớm như vậy chứ? Trưởng giáo Mao Sơn không nhịn được mà hỏi. Ngươi đang nói nhảm sao? Tất nhiên là Lâm Thành tiền bối đã chăm chết con mãng sao đó rồi. Lão tổ của Mao Sơn bèn lên tiếng. Lão ta đã chiêm ngưỡng thực lực của Lâm Thành ở trong bí cảnh. Quan trọng nhất là Lâm Thành đã phá vỡ gông cùm của bí cảnh để đi tới một nơi thần bí khác. Thực lực như vậy, chỉ cần 1 phút đã chém chết mãng sao rồi. Có lẽ hắn còn bị chuyện nào đó làm lỡ, bằng không thì tốc độ còn nhanh hơn nữa. Đây chính là cường giả một tay che trời ở trong bí cảnh, chính là sự tồn tại vô địch ở trong thế tục. Lão ta không thể không khâm phục, dù gì người ta cũng là thủ lĩnh của các chủng tộc lớn, ngay cả nhân tộc cũng không dám lỗ mãng trước mặt hắn. Lâm Thành tiền bối à, rốt cuộc thực lực của ngài mạnh đến cỡ nào vậy chứ? Trưởng giáo của Mao Sơn trợn mắt há mồm hỏi. Hắn đi từ chỗ này đến Bắc Hải mà chưa tới 1 phút, hơn nữa còn chém giết xong mới quay về. Nếu tới đó, lão ta cảm thấy da đầu mình tê dại. Nếu bây giờ đắc tội với Lâm Thành, có lẽ lão ta còn chẳng biết mình chết như thế nào. Người hỏi lung tung cái gì vậy chứ? Thực lực của Lâm Thành tiền bối đâu thể để cho ngươi biết được. Lão tổ Mao Sơn nhìn trưởng giáo khẽ quát một tiếng. Lão tổ dạy chí phải. Trưởng giáo hoàn toàn không dám nóng này, bởi vì vị trí trưởng giáo của lão ta hoàn toàn không bằng lão tổ. Chỉ cần lão tổ muốn thì có thể cách chức trưởng giáo của lão ta chỉ trong một câu nói. Bất luận là Mao Sơn hay là Long Ngổ Sơn thì thái thượng lão tổ mới là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, cũng là người có vị trí cao nhất. Nhưng bọn họ lại hiếm khi xuất hiện. Lần gần nhất bọn họ xuất hiện cũng là vì Lâm Thành. Nghĩ tới trước đây, chưa tới lúc gặp nguy cấp thì bọn họ cũng chưa bao giờ hiện thân. Cho dù lần trước giao Long Yêu đại náo Long Ngổ Sơn thì lão tổ của Long Ngổ Sơn cũng không hiện thân. Ta cũng không lừa dối các ngươi, ngay cả bản thân ta cũng không biết thực lực của mình mạnh mẽ đến cỡ nào. Thế nên các ngươi chỉ cần biết ta rất mạnh là được. Ta chỉ cần phóng chút khí thế cũng đủ giết chết các ngươi. Lâm Thành cười híp mắt nhìn trưởng giáo rồi nói. Mạnh đến vậy cơ à? Trưởng giáo nghe thì mặt đầy chấn động, trong lòng đã nổi sóng lớn. Thực là châu bò, chỉ mấy mấy năm mà tên này đã có thể phóng chút khí thế cũng đủ giết chết lão ta rồi. Còn nói là phóng chút khí thế, nhưng thấy lão tổ cung kính như vậy, lẽ ra lão ta nên nghĩ tới điều này sớm hơn một chút mới phải. Cương thiên này tiền đồ rộng mở, nếu là nhân tộc thì tốt biết bao. Lão ta chỉ cảm thấy vui mừng một điều, mặc dù hắn là cương thi nhưng lại có trái tim của nhân tộc, chứ không bao giờ chém giết người vô tội vạ giống như là những loại tà vật khác.